Phương Thúy xin mến gửi lời chào tới quý vị khán thính giả đang theo dõi trên kênh YouTube Truyện Bộ Audio. Trong khung giờ quen thuộc ngày hôm nay, Phương Thúy xin trân trọng gửi tới quý vị khán thính giả tập số 621 của bộ tiểu thuyết dài kỳ mang tên Thần Y Ở Rể, tác giả Không Say. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện, cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên kênh Truyện Bộ Audio các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Phan Lâm và Lý Ái Vân đi dạo trong hoa viên của bệnh viện. Lý Ái Vân dường như có tâm sự nên cứ cúi đầu suy ngẫm thật lâu cũng không nói nên lời. Phan Lâm quan sát cô một lúc lâu, không nhịn được mà mở miệng hỏi. Ái Vân, có chuyện gì vậy? Gần đây Liên minh Thương mại gửi tới công ty em rất nhiều hạng mục lớn. Lý Ái Vân do dự hồi lâu, sau đó vẫn thấp giọng đáp lời. Tăng nhiều đơn hàng, chẳng phải là chuyện tốt sao? Nhưng vấn đề là trong liên minh thương mại thì tập đoàn quốc tế Duyệt Nhan em được giao cho nhiều đơn hàng nhất, và lại tất cả các đơn hàng đều là hạng mục lớn. Ivan nghiêng đầu chân thành hỏi, anh có biết như vậy là có ý gì không? Trong lòng Phan Lâm khẽ động nhưng vẫn nhỏ giọng trả lời, như vậy chẳng phải là liên minh thương mại đang muốn nâng đỡ em sao? Không sai. Lý Ivan nhẹ gật đầu khàn khàn nói, nghe nói quyết định này là do Phó Minh Chủ của Liên minh Thương mại Tư Mã Thu Diệp đã đặt quyết sách. Phan Lâm, em muốn... Em luôn có một loại dự cảm xấu. Tại sao em lại nghĩ như vậy? Phan Lâm im lặng một lúc rồi nhẹ giọng hỏi. Em cảm thấy có điều gì đó quá khác thường. Lý Ái Vân mí môi dưới trầm giọng nói. Tư Mã Phó Minh Chủ của Liên minh Thương mại không chỉ giao cho Tập đoàn Quốc tế Duyệt Nhan mấy dự án béo bở, mà bản thân ông ta còn đại diện cho Liên minh Thương mại đến Tập đoàn Quốc tế Duyệt Nhan bơm thêm tiền vào nữa. Ông ấy cũng đã gửi một bản báo cáo nội bộ cho Liên minh Thương mại biết, nói rằng Tập đoàn Quốc tế Duyệt Nhan có tiềm năng rất lớn và được quản lý cấp cao của Liên minh Thương mại đánh giá là xuất sắc. Xuất sắc sao? Phan Lâm hơi kinh ngạc. Hắn đã nghe qua Bạch Họa Thủy nói về tiêu chuẩn đánh giá nội bộ của Liên minh Thương mại. Đoàn đánh giá của đại tập đoàn này lớn rất nghiêm khắc, mặc dù tập đoàn Dương Quang không gia nhập Liên minh Thương mại nhưng cũng bị Liên minh Thương mại đánh giá. Nhưng dù là vậy thì cũng chỉ dừng ở mức khá mà thôi. Tập đoàn quốc tế Duyệt Nhan tuy được Liên minh Thương mại và Phan Lâm nâng đỡ, hệ thống cũng lớn mạnh, nhưng thực lực tổng thể thì vẫn kém xa tập đoàn Dương Quang. Làm thế nào mà được đánh giá xuất sắc đây? Không có việc gì là ngẫu nhiên hết, Phan Lâm. Vị Tư Mã Phó Minh Chủ này nhất định có mưu đồ khác, nhưng tạm thời em vẫn chưa nhìn ra được mục đích của ông ta. Hiện tại có chút không biết phải làm sao. Lý Ai Vân thở dài nói, trước mặt Liên minh Thương mại, quả thật Tập đoàn Quốc tế Duyệt Nhan không đáng để nhắc tới. Cô đang vắt óc suy nghĩ, không biết Tư Mã Phó Minh Chủ thích Tập đoàn Quốc tế Duyệt Nhan ở phương diện nào. Ai Vân, yên tâm đi, thuyền đến đầu cầu ắt sẽ thẳng. Dù sao thì Tập đoàn Quốc tế Duyệt Nhan cũng là thành viên của Liên minh Thương mại. Có lẽ Tư Mã Phó Minh Chủ cũng không có làm khó Tập đoàn Quốc tế Duyệt Nhan đâu. Phan Lâm cười an ủi. Lý Ái Vân gật đầu nhưng trên mặt vẫn còn vẻ lo lắng. Hai người cứ như vậy đi dạo trong bệnh viện. Sau đó thì cả hai về nhà nghỉ ngơi. Phan Lâm, anh không ngủ sao? Lúc Lý Ái Vân về nhà tắm rửa, chuẩn bị đi ngủ, thấy Phan Lâm mặc áo khoác, chuẩn bị rời đi, không khỏi hỏi. Anh đi đón xe, đêm nay nhất định phải đi, nếu không thì sẽ không thu được thuốc tốt. Lạc Thiên sẽ gặp rắc rối mất. Phan Lâm cười khổ nói. Tiểu Thiên này sao bố trí cho anh nhiều việc như vậy chứ? Không được, hôm nào có dịp em phải nói với cô ta. Ngày nào cũng hành chồng em ra ngoài như thế này, khiến em như quả phụ rồi. Lý Ai Vân có chút tức giận, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng lên, vô cùng thanh tú, đáng yêu. Không thể nói như vậy, hiện tại anh và Tiểu Thiên là quan hệ hợp tác, càng ngày càng kiếm được nhiều tiền. Hiện tại em đã là bà chủ của một công ty lớn như vậy rồi, anh cũng không thể kém em được chứ. Phan Lâm, không cần thiết phải như thế đâu, Lý già đã giải tán rồi, sẽ không có người nào đàm tiếu về anh nữa. Lý Ai Vân thở dài nói. Thật ra anh không sợ người khác đàm tiếu về mình đâu. Phan Lâm do dự muốn nói rồi lại thôi. Cuối cùng thì lắc đầu cười nhạt nói. Ái Vân, em nằm xuống ngủ đi. Có chuyện gì vậy? Thân thể thanh tú của Lý Ái Vân run lên, cả người đột nhiên căng thẳng. Ngoan nào, nằm xuống. Phan Lâm nhẹ nhàng nói. Trái tim của Lý Ái Vân chợt nhảy dựng lên, do dự một lúc. Cuối cùng thì cô cũng nhắm mắt nằm xuống giường. Có nóng không? Sao lại đỏ mặt như vậy? còn có vẻ lo lắng nữa. Phan Lâm lấy làm hạ hỏi. Không có, không có mà. Thả lỏng đi. Giọng nói của Phan Lâm lại vang lên. Lý Ái Vân hít sâu một hơi, cố gắng duỗi người. Lúc này một đôi bàn tay to ôm lấy chân cô, nhẹ nhàng xoa bóp. Sau đó từng đợt thoải mái, không cách nào kháng cự ập đến. Lý Ái Vân cảm thấy toàn thân đột nhiên vô cùng thư thả. Dưới sự nhào xoa bóp của đôi bàn tay to lớn, toàn thân cô dường như trở nên rực rỡ hẳn lên. Cảm giác này thật là thoải mái. Lý Ái Vân nhịn không được mà hô lên. Anh thấy gần đây em áp lực rất lớn, hẳn là thường xuyên mất ngủ, mơ mơ màng màng có đúng không nào? Anh giúp em bấm huyệt hai lần, đảm bảo đêm nay em có thể ngủ ngon. Massage xong, Lý Ái Vân đã mềm nhũn nằm liệt trên giường, không muốn ngồi dậy nữa. Phan Lâm từ trong người lấy ra một cái bình sứ nhỏ, đặt ở đầu giường cười nói. Đây là đan dược anh bào chế, mỗi tối trước khi đi ngủ uống một viên, sẽ có thể ngủ ngon giấc. Lý Ái Vân nằm dựa vào đầu giường, vươn tay cầm lấy cái lọ, nhìn kỹ một chút, khóe miệng gãy nhếch lên. Xem ra, y thuật của anh quả nhiên rất lợi hại. Hy vọng rằng một ngày nào đó, anh có thể đạt đến trình độ như Lâm Thần Y. Hy vọng là như vậy. Phan Lâm bất đắc dĩ cười cười, hàn huyên vài câu với Lý Ái Vân rồi xoay người rời khỏi phòng. Vừa ra ngoài, Phan Lâm liền gọi điện cho Thủy Bình Vân. Tìm cho tôi mấy cao thủ theo dõi nhất cử nhất động của Liên minh Thương mại và Tập đoàn Quốc tế Duyệt Nhan. Có gì thì lập tức báo cáo cho tôi ngay. Được, Tổng Giám đốc Lâm. Phan Lâm cất điện thoại, trở lại Học viện Phái Nam Y. Lúc này mấy chiếc xe đặc chủng vận chuyển dầu năng lượng dừng ở cổng học viện. Phan Lâm dẫn người đi kiểm tra. Sau khi xác định không sai sót, liền phất phất tay, lập tức dẫn người đi về hướng Tịch Diệt Vực. Mặc dù ngoại vực có rất nhiều chuyện, nhưng hiện tại chuyện nghiêm trọng nhất chính là uy hiếp ở Tịch Diệt Vực. Sau khi đại quân trở về Tịch Diệt Vực, Phan Lâm vội vàng chạy đến cung điện ở Thiên Thần Sơn. Lúc này, nhóm nghiên cứu khoa học của Từ Chính vẫn đang toàn tâm toàn ý cho nghiên cứu. Đối với sự xuất hiện của Phan Lâm, Từ Chính không có nhiều biểu cảm. Phan Lâm không dám quấy rầy, chỉ ngồi trên băng ghế ở cửa cung, châm một điếu thuốc, lặng lặng nhìn các nghiên cứu viên ra vào. Đợi hồi lâu, cuối cùng thì Từ Chính mới dừng lại. Lúc này, ông ấy người đầy mồ hôi, thở hồng hộc. Công việc với cường độ cao khiến cho nước da của ông hơi nhợt nhạt. Nhóm nghiên cứu đã uống thuốc bổ do Phan Lâm cung cấp, giúp tăng cường thể lực và năng lượng. Nếu như đổi lại là người bình thường, sợ rằng đã sớm ngã quỵ vì kiệt sức. Lâm tiên sinh, Từ Chính vừa uống một hớp nước, liền chú ý tới Phan Lâm đang ngồi ở cửa, không khỏi đặt cốc xuống bước nhanh tới. Tiến độ nghiên cứu như thế nào rồi? Phan Lâm cười hỏi. Đã xong 7-8 phần, cho tôi thêm vài ngày nữa là có thể chế tạo ra thành phần. Đến lúc đó ngài có thể tiến vào long mạch. Từ Chính cười nói. Vậy là tốt rồi. Phan Lâm hài lòng gật đầu sau đó nói. Nhân tiện, lần này tôi mang cho ông một ít dầu năng lượng. Dầu năng lượng sao? Từ Chính sừng sốt một chút, sau đó thanh âm đột nhiên cao hơn, kinh ngạc nhìn Phan Lâm. Không chỉ có ông ấy mà mấy nhà nghiên cứu xung quanh cũng đồng loạt nhìn về phía Phan Lâm, tựa hồ như nghe được gì đó cực kỳ khó tin. Thế nào, có vấn đề gì sao? Phan Lâm kỳ quái nhìn Từ Chính. Từ Chính hoàn hồn, đầu lưỡi vẫn run run, vội vàng hỏi. Lâm tiên sinh, ngài nói thật không? Ngài nói, ngài mang theo dầu năng lượng sao? Đúng là dầu năng lượng, tuyệt đối không sai. Vậy có bao nhiêu tấn? Đủ 5 tấn không? Từ Chính háo hức hỏi, trong mắt tràn đầy chờ mong. Năm sau, tôi làm sao lại mang ít như vậy chứ? Phan Lâm cau mày. Vậy là bao nhiêu tấn? Từ Chính kinh hồ. Mấy nhà nghiên cứu đằng sau cũng há hốc miệng. Loại khoáng chất hiếm hơn vàng này, người bình thường căn bản không thể tiếp cận được. Ngay cả những tinh anh của Học viện Khoa học Trung Quốc, nếu như muốn sử dụng cũng phải thông qua xét duyệt. Sản lượng dầu năng lượng quá thấp, nhưng công năng của nó thì vô số. Đối với mỗi quốc gia trên thế giới này, nó đều là một bảo vật cực kỳ quý hiếm. Biết Phan Lâm mang theo mấy tấn dầu năng lượng, đám nghiên cứu viên này vội vàng chạy tới. Lâm tiên sinh, ngài thật sự mang theo mấy tấn dầu năng lượng sao? Ở đâu vậy? Ông trời của tôi ơi, rất nhiều ý tưởng nghiên cứu của chúng tôi có thể thành hiện thực rồi. Dầu năng lượng là kho báu vô giá. Mọi người hưng phấn hét lên, hai mắt nóng rực. Từ Chính nhịn không được vội vàng hỏi. Lâm tiên sinh, dầu đâu? Lúc này từng chiếc thùng sắt đặc chế lần lượt được vận chuyển vào trong cung điện. Phan Lâm liếc nhìn những người đó một cái chỉ. Ở đó. Mọi người lập tức nhìn quanh, nhìn thấy mấy chiếc thùng sắt được đưa tới, tất cả đều hoang mang. Lâm tiên sinh, ở đâu? Từ Chính sửng sốt. Cái đó không phải sao? Ý của ngài là mấy cái thùng này sao? Đúng. Không, không phải ngài nói là mấy tấn sao? Từ Chính bối rối nói. Ai nói cho ông là mấy tấn? Lần này tôi thu được 100 tấn đều ở bên kia. Phan Lâm bật cười. Những lời này vừa rơi xuống đất, tất cả mọi người đều sững sờ. Từ Chính thậm chí còn ngồi bệt xuống đất, trợn mắt há hốc miệng. Từ Chính và tất cả các thành viên trong nhóm nghiên cứu như người mất hồn, tất cả đứng ngây ngốc tại chỗ, lần lượt ngơ ngác nhìn những chiếc thùng sắt, hồi lâu mới hoàn hồn. Phan Lâm có chút kỳ quái, đang muốn mở miệng. Đột nhiên Từ Chính bật cười. Lâm tiên sinh, ngài bị lừa, nhất định là ngài đã bị lừa rồi. Từ Chính bật cười, đột ngột đứng lên nói. Nhất định là bị lừa rồi, mấy thùng kia có thể không phải là dầu năng lượng. Dầu năng lượng quý giá cỡ nào, 100 tấn tương đương với sản lượng và chi tiêu của một quốc gia nhỏ. Làm sao mà ngài có được chứ? Không thể nào. Phan Lâm nghe vậy, vẻ mặt trở nên căng thẳng, lập tức vẫy tay với một người đang vận chuyển dầu năng lượng. Người đàn ông vội vàng di chuyển thùng sắt đến trước mặt của mọi người. Phan Lâm lập tức mở nắp thùng. Bên trong chứa đầy một chất lỏng sẫm màu, đặc như bùn vậy. Phan Lâm nhìn thoáng qua chất lỏng hỏi. Từ Chính, tôi không biết phân biệt như thế nào. Ông nhìn xem, đây có phải là dầu năng lượng không? Từ Chính và những người khác cũng lập tức trố mắt nhìn. Sau một lúc, vẻ mặt của mọi người đều đông cứng lại. Có vẻ như thực sự là dầu năng lượng. Sao có thể như thế được chứ? Những thứ này, đây đều là... 100 tấn sao? Trời ơi! Tất cả mọi người không thể nào chấp nhận được. Từ Chính siết chặt thùng sắt, mặt kề sát mép thùng, một lúc sau mới ngẩng đầu lên run giọng hỏi. Lâm tiên sinh, ngài lấy đâu ra nhiều dầu năng lượng như vậy? Từ Địch Quốc. Địch Quốc sao? Từ Chính, có dầu năng lượng này có thể nâng cao tiến độ nghiên cứu không? Phan Lâm không muốn giải thích nhiều, trực tiếp hỏi. Tiến độ nghiên cứu sắp kết thúc rồi, dầu năng lượng này không cần dùng nữa. Nhưng có nó thì chúng tôi có thể làm ra nhiều thứ hữu ích hơn cho Lâm tiên sinh. Từ Chính hào hứng nói. Những thứ hữu ích hơn sao? Là cái gì vậy? Lâm tiên sinh, có thể ngài không biết giá trị của dầu năng lượng đối với chúng tôi lớn như thế nào đâu. Những thứ này kỳ thực là nguồn năng lượng có thể tạo ra động năng đáng kinh ngạc. Có nó, chúng tôi có thể chế tạo vũ khí phòng ngự siêu mạnh, chế tạo một hệ thống phòng vệ, cam đoan an toàn cho liên minh của ngài. Từ Chính cười nói, siêu mạnh sao? Mạnh bao nhiêu? Phan Lâm hỏi, một hệ thống phòng vệ tới ngài cũng không thể vượt qua. Thật không? Phan Lâm ngạc nhiên. Hắn là cảnh giới lục địa thần tiên, là tiên nhân. Từ Chính có thể dùng số dầu năng lượng này để chế tạo ra vũ khí phòng ngự, chống lại cảnh giới lục địa thần tiên được không? Hơn nữa, chúng tôi có thể thiết kế một ít vũ khí khác. Tôi tin chắc chắn sẽ giúp ích cho ngài. Lâm tiên sinh, lát nữa chúng tôi sẽ họp bàn để đưa ra phương án mời ngài xem. Từ Chính lại nói. Phan Lâm hài lòng gật đầu cười nói. 100 tấn dầu tôi sẽ giao cho ông. Ông cứ mạnh dạn mà làm. Nếu như không đủ, tôi sẽ nghĩ cách. Từ Chính nghe xong, trong lòng dâng lên một cảm giác hạnh phúc. Ông tin rằng trên thế giới này không có ông chủ nào ngang tàn hơn Phan Lâm. Mỗi giọt của loại khoáng chất này còn quý hơn vàng, nhưng Phan Lâm lại lấy đơn vị đo bằng hàng tấn. Cảm ơn Lâm tiên sinh, Từ Chính cười nói. Phải là tôi cảm ơn các người mới đúng, không có các người vất vả, thì tôi làm sao có bao nhiêu tinh lực cũng vô dụng thôi. Lâm tiên sinh, ngài khách sáo rồi, chúng tôi lấy tiền mà làm việc thôi, Từ Chính cười ha hả nói. Mọi người nghỉ ngơi xong thì cũng bắt đầu làm việc trở lại. Nhưng đúng lúc này, một tiếng động kỳ lạ đột nhiên vang lên từ cánh cửa dẫn đến long mạch trong cung điện. Tất cả mọi người không khỏi run lên. Phan Lâm cũng bất giác nhìn về phía cửa. Cửa đã bị thiên sinh đao chặn lại. Tạm thời thì vẫn coi như là kiên cố. Nhưng lần này, tiếng động bất thường phát ra liên tiếp. Thanh âm vẫn tiếp tục. Cánh cửa cũng rung chuyển theo. Dường như có thứ gì đó muốn từ bên trong xông ra. Phòng ngự, thành chủ Thánh Nam Ly vội vàng chạy đến, lập tức tổ chức cao thủ bài binh bố trận, dáng vẻ như Lâm đại địch. Từ Chính và những người khác cũng phải dừng công việc nghiên cứu, chuẩn bị di tản khỏi nơi đây. Phan Lâm lập tức đi về phía cửa, đến trước thiên sinh đao, suy nghĩ một chút, đột nhiên rút đao ra. Minh chủ! Tất cả mọi người cả kinh. Khoảnh khắc thanh đao được rút ra, cánh cửa đột ngột bị đẩy ra, khí lưu mạnh mẽ phun ra. Mọi người nghiến chặt răng trước luồng khí lưu quỷ dị này. Không lâu sau, một bóng người từ bên trong bước ra. Hào quang uy nghiêm, khí thế lập tức tràn ngập toàn bộ cung điện. Mọi người hồi hộp nhìn bóng người bước ra khỏi cánh cửa, trái tim như treo lơ lửng lên. Ai cũng không nghĩ tới, Phan Lâm lại trực tiếp rút thiên sinh đao ra. Nếu như thiên sinh đao không rút ra, tiếp tục chấn áp cửa, thì có lẽ có thể phong ấn vẫn có thể tồn tại một thời gian nữa. Nhưng Phan Lâm hình như không có ý định đó. Trong mắt hắn, thay vì tiếp tục gượng chống, không bằng thản nhiên đối mặt. Vì đối phương muốn từ Long Mạch đi ra, nên cánh cửa này nhất định sẽ không phong ấn được. Dù sao thì bên trong Long Mạch dưới lòng đất kia, có ai không phải là cao thủ đâu chứ. Quả nhiên, khoảnh khắc người này xuất hiện, Phan Lâm đã cảm nhận được khí tức của người kia. Đó là một loại khí tức đáng sợ, gần như sánh ngang với cảnh giới lục địa thần tiên. Nhưng đối phương hình như không phải là cảnh giới lục địa thần tiên. Tại sao lại có khí tức kinh khủng như vậy? Phan Lâm trong mắt tràn đầy khó hiểu. Đối phương cũng bối rối không kém. Lúc này, cửa tự động đóng lại. Những người vừa rồi bị khí lưu chèn ép, lúc này mới vội vàng nhìn bóng người. Chỉ liếc mắt một cái, đám người thành chủ thành Nam Ly đã cảm nhận được áp lực chưa từng có. Thông báo chiến lệnh tối cao, tập hợp tất cả mọi người. Thành chủ thành Nam Ly nhận ra có điều không ổn, lập tức nghiêng đầu quát khẽ. Mấy người bên cạnh vội vàng rời khỏi đại điện, chuẩn bị triệu tập tất cả cao thủ của Thanh Huyền Liên Minh. Phan Lâm nhìn bóng người vừa đi xa khỏi Long Mạch. Đây là một người đàn ông khoảng 40 tuổi, mặc trường bào màu đỏ đen. Trên người có hoa văn mây đen, tóc dài để kiểu búi nửa đầu, trong mắt lộ ra ngạo khí. Nhưng khi nhìn thấy cảnh tượng trong cung điện, người đàn ông rõ ràng đã sửng sốt. Chắc hắn cũng không ngờ trong cung lại có nhiều người như vậy. Các người là ai? Nam nhân trực tiếp hỏi, thanh âm không lớn nhưng lại mang hương vị truyền âm nhập mật, để ở đây tất cả mọi người đều có thể nghe rõ ràng. Chúng tôi là người của Liên minh Thanh Huyền, cũng là chủ nhân của Thiên Thần Sơn, các hạ là ai? Phan Lâm hỏi. Liên minh Thanh Huyền sao? Chủ nhân của Thiên Thần Sơn? Người đàn ông sừng sốt một lúc, sau đó cười khinh khỉnh. Cái khỉ gì vậy chứ? Thật là nực cười. Người nói cái gì? Sở Thu đi theo giận dữ quát, lại bị trang chủ Vân Khiếu Sơn Trang bên cạnh ngăn lại. Thu, câm miệng, ở chỗ này không có chỗ cho người nói chuyện đâu. Trang chủ Vân Khiếu Sơn Trang quát khẽ. Đối phương có thể đi qua cánh cửa kia thì hắn cũng phải là cao thủ của các Long Mạch. Có thể sinh tồn ở nơi đó, chỉ sợ cũng không ít cảnh giới lục địa thần tiên. Thế nào, ngươi không phục sao? Người đàn ông liếc nhìn Sở Thu hỏi. Sở Thu híp mắt nắm chặt nắm đấm nhưng không có phát ra âm thanh nữa. Coi như là ngươi thức thời. Nam tử nhàn nhạt nói. Chẳng qua, lời nói đi cũng phải nói lại. Các người cũng có chút năng lực. Trước đây trong cung này tràn ngập yêu ma. Chưa từng nghĩ các ngươi thế mà có thể xuống đến chỗ này. Thật là ngoài ý muốn. Các hạ đến từ lòng đất Long Mạch sao? Nếu như có thể, tôi muốn hỏi vài câu. Chúng ta có tiện nói chuyện không? Phan Lâm lớn tiếng hỏi. Ngươi là cái thá gì chứ? Đáng cho ta nói chuyện sao? Người đàn ông liếc nhìn Phan Lâm, khinh thường hừ lạnh một tiếng. Tôi là minh chủ của Thanh Huyền Liên Minh. Kiến chúa không phải là con kiến sao? Nam nhân tràn đầy khinh thường, sau đó thản nhiên nói. Nghe đây, ta rời khỏi Long Mạch đến nơi này là có việc muốn làm. Nếu như các ngươi tự xưng là liên minh, thì hẳn là nhân số không ít. Như thế rất tốt, ta sẽ đem chuyện này giao cho các ngươi làm. Chuyện này sao? Phan Lâm nhíu mày. Ta cho các ngươi thời gian một ngày đi tìm cho ta một khối nhật nguyệt kết tinh to bằng ngón tay cái của ngươi, hiểu chưa? Người đàn ông trực tiếp nói. Cái gì? Nhật nguyệt kết tinh sao? Cỡ ngón tay cái. Đám người thành chủ thành Nam Ly, trang chủ Vân Khiếu Sơn Trang kinh ngạc đến suýt chút nữa thì cằm cũng rớt ra ngoài. Sở Thu nửa ngày nói không ra lời. Cỡ ngón tay cái sao? Đang đùa hả? Nhật Nguyệt Kết Tinh là chân bảo hiếm thấy trong tịch diệt vực. Hơn nữa, Nhật Nguyệt Kết Tinh bình thường nhiều nhất chỉ bằng hạt gạo. Bây giờ người này muốn to bằng ngón tay cái, lại chỉ có một ngày sao? Các hạ, đây là làm khó chúng tôi sao? Tịch diệt vực mặc dù rất lớn, nhưng không phải lúc nào cũng có thể tìm được Nhật Nguyệt Kết Tinh to cỡ ngón tay cái. Hướng chi, ngươi chỉ cho chúng ta có một ngày, chúng ta làm sao mà tìm được đây? Thành chủ Thánh Nam Ly kiềm chế cơn giận, hạ thấp giọng nói. Đây là chuyện của các ngươi, ta cũng không muốn chờ quá lâu. Ta muốn các ngươi dốc hết toàn lực đi tìm, nhất định phải tìm được cho ta. Nếu không, ta sẽ giết sạch toàn bộ các ngươi. Nam tử khẽ nói, ngạo nghễ miệt thị đám người. Dường như trong mắt hắn, hắn mới chính là thượng đế của những người này. Sắc mặt của mọi người trở nên căng thẳng, ai cũng giận nhưng lại không dám lên tiếng. Thật xin lỗi, làm không được. Ngay sau đó một giọng nói phát ra, người đàn ông nhíu mày nghiêng đầu nhìn lại, là Phan Lâm lên tiếng. Ta nói, ta chỉ cho các ngươi một ngày, đây không phải là vấn đề thời gian. Vậy lý do là gì? Tại sao chúng ta phải giúp ngươi tìm chứ? Phan Lâm nhẹ giọng hỏi. Ngay khi lời này được nói ra, người đàn ông lập tức nổi giận. Người nói cái gì? Muốn chết. Người đàn ông hét lên một tiếng, khí lực toàn thân đột nhiên tăng vọt. Lực đạo kinh người giống như một bàn tay vô hình, hướng về phía Phan Lâm, tát mạnh một cái. Một cái tát đủ để làm cho một chiếc xe tăng hạng nặng tan thành trăm mảnh, sức mạnh thật đáng sợ. Nhưng Phan Lâm không hề sợ hãi, vung ngược tay lên. Sức mạnh phi thăng cũng đổ ra, trực tiếp xé nát lòng bàn tay vô hình kia. Người đàn ông khẽ run, khó tin nhìn Phan Lâm. Đây là... Ngươi là tiên nhân, đã bước vào cảnh giới lục địa thần tiên sao? Ta biết, các hạ xuất thân từ long mạch dưới lòng đất, chỗ ấy cao thủ nhiều như mây. Ngươi cũng kiến thức rộng rãi, nhưng không có nghĩa tịch diệt vực là nơi mà các ngươi có thể tùy ý trà đạp. Nơi này cũng là... Người đàn ông định thần lại, trong mắt lóe lên lửa giận, gật đầu liên tục tức giận nói. Được, được lắm. Đúng là cảnh giới lục địa thần tiên. Ngươi cho rằng với cảnh giới này đã có thể địch nổi long mạch của ta sao? Không biết tự lượng sức mình. Dứt lời, nam tử còn muốn động thủ, nhưng Phan Lâm không phản ứng. Đối phương không có thực lực của cảnh giới lục địa thần tiên, nhưng tu vi rất cao, hiển nhiên là do dùng dược liệu bồi bổ lâu ngày. Thiên phú của hắn không đủ để hỗ trợ hắn bước vào cảnh giới lục địa thần tiên, vì hắn mới chọn dùng thuốc để cưỡng bức bước vào cảnh giới. Tuy rằng có được năng lực chiến đấu với cảnh giới lục địa thần tiên, nhưng sức mạnh lại không bằng cảnh giới lục địa thần tiên, mà cứ như vậy thì đương nhiên sẽ mất đi khả năng tấn thăng cảnh giới. Tác dụng phụ của dược liệu sẽ triệt để giết chết thiên phú của hắn ta. Hắn cả đời này đều sẽ bị vây khốn ở cảnh giới hiện tại, không có hy vọng nhảy vọt về phía trước. Đôi bên chiến đấu, đám người trang chủ Vân Khiếu Sơn Trang lập tức thối lui. Trận chiến ở cấp độ này, họ sẽ không tham gia vào. Có cảnh giới lục địa thần tiên chính tôn như Phan Lâm thì không cần phải sợ. Tử ngục! Nam nhân la lên, hai lòng bàn tay phóng ra tia sáng màu vàng. Tia sáng giống như dây thừng, nhanh chóng bao phủ Phan Lâm. Phan Lâm cũng không chút hoang mang. Thân thể chấn động, phá tan khí buộc. Sau đó một đao chém về phía đối thủ. Sức mạnh phi thăng nồng đậm đã biến lòng bàn tay của Phan Lâm thành màu vàng. Cứ như vậy, một loại sức mạnh bá đạo vô hạn, vô tận dần dần được sinh ra. Người đàn ông hô hấp run rẩy, da đầu tê dại, vội vàng né tránh. Trong lúc hắn đang né tránh, Phan Lâm lập tức tháo bỏ toàn bộ khí lực, ngăn không cho sức mạnh cường hãn trên người mình hủy diệt nơi này. Tuy nhiên, cảnh này rơi vào trong mắt người đàn ông lại khiến trái tim hắn dâng lên tận cổ họng. Chiêu này của Phan Lâm không còn nghi ngờ gì nữa. Phan Lâm đã đạt tới khống chế sức mạnh phi thăng một cách hoàn mỹ. Sức mạnh này quả thực khủng bố. Hắn nghiến răng nghiến lợi, lại một lần nữa tung ra kinh lôi, đánh tới Phan Lâm. Sấm sét bay ra khỏi lòng bàn tay, xé toạc mặt đất thành một rãnh dài. Phan Lâm nhìn lại thiết bị nghiên cứu khoa học đặt ở phía sau, không né tránh, trở tay, vẽ một vòng tròn, tung ra rất nhiều năng lực phi thăng, cưỡng ép hấp thụ từng đợt sấm sét đang cuộn trào. Lần này người đàn ông cuối cùng cũng đã phản ứng. Thế nào, đánh nhau xong còn rón rén sao? Chẳng lẽ là sợ ta phá hủy thiết bị của ngươi? Người đàn ông cười khúc khích, đôi mắt lấp lánh ánh sáng như thể đã nhìn ra cách để chiến thắng. Phan Lâm nhíu mày, có một số việc ta khuyên ngươi nên suy nghĩ kỹ trước khi làm. Ta cảm thấy không cần thiết. Người đàn ông cười cười, sau đó trực tiếp chém vào một dụng cụ gần đó. Dụng cụ nổ ngay tại chỗ. Từ chính bên kia còn chưa kịp rút lui, toàn thân run rẩy xông về phía trước mấy bước, trái tim như rỉ máu. Hỗn đản, đây là cơ hội tốt nhất. Nam nhân cười ha hả, lập tức hướng về phía Phan Lâm phát động công kích. Mà khi hắn vừa phát động công kích thì trong nháy mắt lòng bàn tay lại chấn động, hắn lại vung ra một đạo lực bay vút về phía một đạo cụ cách đó không xa. Cái này rõ ràng là dương đông kích tây, nếu như Phan Lâm bỏ mặc dụng cụ thí nghiệm thì dụng cụ sẽ bị phá hỏng, nhưng nếu như Phan Lâm đi giữ đống dụng cụ thì hắn sẽ hứng chọn đòn công kích. Xem ra ngươi chọn như thế nào? Người đàn ông cười lạnh một tiếng, sức mạnh trong lòng bàn tay tăng lên, đánh vào ngực Phan Lâm. Nhưng Phan Lâm không chút do dự, trực tiếp bước tới, dùng cánh tay đánh bay lực lượng phi thăng đang bay về phía dụng cụ thí nghiệm kia, bảo vệ được toàn bộ dụng cụ. Ngu xuẩn! Người đàn ông cười lớn, bàn tay liên tiếp đánh vào ngực Phan Lâm, sức mạnh hủy diệt điên cuồng xâm chiếm cơ thể hắn. Nhưng mà thân thể Phan Lâm chỉ khẽ run lên, sau đó không có phản ứng gì nữa. Nụ cười của người đàn ông cứng đơ, ngẩng đầu nhìn lại, đối diện với hắn là một đôi mắt lạnh lùng. Người đàn ông sững sờ, giờ phút này tim hắn đã đập loạn xạ, không biết vì sao, hắn chỉ cảm thấy toàn thân lạnh thấu xương, lạnh như băng, linh hồn cũng sắp bị đông cứng lại. Hắn không dám nhìn vào mắt Phan Lâm, cặp mắt kia thật đáng sợ. Nam nhân âm thầm nuốt nước miếng một cái, vội vàng động thủ, định tiếp tục công kích. Nhưng giây tiếp theo, nắm đấm của Phan Lâm đã giáng xuống. Cú đấm này nhanh như chớp, vội vàng không kịp chuẩn bị. Nam tử vội vàng chống đỡ, nhưng lại muộn mất một bước. Nắm đấm giáng mạnh vào ngực của người đàn ông. Người đàn ông lập tức phun ra một búng máu, bay ra ngoài, đâm vào bức tường của cung điện. Bức tường vỡ vụn, người đàn ông rơi xuống đất. Nhưng hắn không dám nằm trên mặt đất mà cố nén đau đớn, vội vàng đứng dậy, bò về phía cửa, định chạy trốn. Hiển nhiên, hắn biết mình không thể đánh bại Phan Lâm vì lục địa thần tiên này. Nhưng làm sao Phan Lâm có thể để hắn đi được đây? Nếu như người này quay về cầu viện binh, thì Phan Lâm dù có là cảnh giới lục địa thần tiên cũng khó chống lại. Phan Lâm lập tức rút thiên sinh đao ra, vung tay về phía cánh cửa. Sức mạnh phi thăng thuần khiết ùa vào như lũ, trực tiếp chặn cửa lại. Trò mèo! Người đàn ông hét lớn, lấy từ trong túi ra một cái hồ lô to bằng ngón tay cái, đưa lên miệng thổi một hơi thật mạnh. Chỉ thấy những vệt khí lạnh quỷ dị nhanh chóng bay xa, tạo thành một bức tường băng trước cánh cửa. Đồng tử của Phan Lâm giãn ra. Bức tường băng này được hình thành từ bụi khí của sức mạnh phi thăng. Những đạo hàn băng kia lại có thể đóng băng sức mạnh phi thăng của cảnh giới lục địa thần tiên. Nếu như không phải Phan Lâm tận mắt nhìn thấy, thì có khi cũng không tin vào mắt mình. Người đàn ông lao tới, đập vỡ bức tường băng, sau đó dùng một tay nắm lấy cánh cửa, cố gắng đẩy ra. Không được, hắn muốn trốn, ngăn hắn lại. Đám người trang chủ Vân Khiếu Sơn Trang, Sở Thu lập tức chạy lên công kích. Người đàn ông một bên chống lại công kích, một bên cố gắng hết sức để mở cửa. Mặc dù không phải là cảnh giới lục địa thần tiên, nhưng có thực lực gần như là thần tiên, lực công kích của đám người trang chủ Vân Khiếu Sơn Trang lại có hạn, không đủ để ngăn cản hắn ta. Đúng lúc này, một đạo ánh sáng vàng rực rỡ nở rộ, sau đó mấy đạo quang mang theo phủ lục giáng xuống, bao lấy người của người đàn ông như một chiếc lồng vàng. Người đàn ông sừng sốt một chút, vội vàng vươn tay muốn phá vỡ lồng sáng kia. Nhưng khoảnh khắc lòng bàn tay hắn chạm vào phù lục, hắn lập tức co rúm lại như bị điện giật. Người đàn ông kinh hãi, ngay lập tức tấn công mấy cái phù lục kia, nhưng tất cả đều vô ích. Phù lục không thể di chuyển, trực tiếp phớt lờ đòn tấn công của hắn ta, hoàn toàn giam cầm hắn lại. Đây là cái gì vậy? Người đàn ông run lên. Đây là thiên thần kết giới. Phan Lâm nhàn nhạt nói. Thiên thần kết giới sao? Người đàn ông sững sờ, sau đó thê lương hét lên. Thả ta ra ngoài, mau thả ta ra ngoài. Nhưng cũng không làm gì được, chỉ thấy Phan Lâm vung tay lên. Thiên thần kết giới lôi nam nhân bay về phía này. Thiên thần kết giới của thiên trì chính là kết giới cổ đại. Cảnh giới lục địa thần tiên còn khó thoát, huống hồ chi là nam nhân này. Đám người đại hỉ nhao nhao vọt tới. Người đàn ông muốn tấn công, nhưng kết giới đã chặn tất cả các bước di chuyển của hắn ta. Lúc này, Phan Lâm mới chậm rãi nâng thiên sinh đao đi về phía nam nhân. Nhìn vào lưỡi đao trắng như tuyết, đôi mắt của người đàn ông đầy sợ hãi. Ngươi định giết ta sao? Không, ngươi không thể giết ta, không. Người đàn ông run rẩy hét lên. Nếu như ngươi dám giết ta, chủ nhân của ta tuyệt đối sẽ không buông tha cho ngươi đâu, tuyệt đối không. chủ nhân của ngươi sao? Phan Lâm nhíu mày. Không sai. Người đàn ông dường như nhận ra sự thay đổi trên nét mặt của Phan Lâm, vui mừng khôn xiết, vội nói. Đúng, chủ nhân của ta là người nổi tiếng trong Long Mạch. Nếu như ngươi dám đả thương ta, chủ nhân của ta biết được, thì có tha cho ngươi không? Nói rồi, sắc mặt của những người xung quanh đều thay đổi. Người đàn ông tràn đầy đắc ý, ngạo nghễ mà trông. Nhưng giây tiếp theo, Phan Lâm đột nhiên trả lời. Chủ nhân của ngươi sẽ biết ta giết ngươi sao? Người đàn ông nghe thấy vậy thì hắn ta lập tức sững sờ. Chủ nhân của ngươi không có ở đây, chủ nhân của ngươi cũng không biết ta. Nếu như ta giết ngươi, hắn sẽ biết ai giết ngươi sao? Phan Lâm lắc đầu. Người đàn ông tuyệt vọng, run rẩy nhìn Phan Lâm, nhất thời không nói nên lời. Được rồi, ngươi nên lên đường đi. Phan Lâm bình tĩnh nói, định nâng đao lên. Nhưng giây tiếp theo, người đàn ông trực tiếp quỳ xuống. Đại nhân tha mạng, tha cho ta một mạng đi, van cầu ngươi. Nam tử khóc lóc cầu xin. Lần này tâm kính kiêu ngạo của hắn ta đã hoàn toàn sụp đổ, mặt mũi cũng hoàn toàn vứt đi. Hắn chỉ muốn sống. Ngươi đã có chủ nhân, ta sao có thể tha cho ngươi đây? Thả ngươi đi, ngươi lập tức quay về cầu viện binh, chúng ta sao có thể chống lại được chứ? Sở Thu hừ lạnh một tiếng. Đúng vậy, minh chủ nhổ cỏ nhổ tận gốc, muốn chém muốn giết thì nhanh lên. Trang chủ Vân Khiếu Sơn Trang cũng lên tiếng thuyết phục. Đám người tất cả đều như thế. Nam tử nghe vậy thì mặt xám như tro tàn. Nhưng vào lúc này, Phan Lâm đột nhiên mở lời. Nếu muốn ta không giết ngươi thì cũng được thôi. Nhưng ngươi phải làm cho ta một chuyện. Chuyện gì? Đại nhân, ngài cứ nói, đừng ngại. Chỉ cần ta có thể làm được, ta tuyệt đối không cự tuyệt. Người đàn ông vội vàng nói. Ta muốn ngươi dẫn ta đến Long Mạch. Phan Lâm bình tĩnh trả lời. Cái gì? Nam nhân sửng sốt, một lát sau thì vội vàng cầu xin. Đại nhân, ngài có thể thay đổi điều kiện khác được không? Ta nghĩ tốt hơn hết, vẫn nên tiễn ngươi lên đường. Đừng đừng, đại nhân, không phải là ta không muốn dẫn ngài đi, mà là thật sự... Ta thật sự không thể dẫn ngài đi. Tại sao? Ngươi không nắm vững phương pháp ra vào thông đạo sao? Đại nhân, người nắm giữ phương pháp ra vào thông đạo không nhiều. Bình thường chỉ có những người thực sự mạnh, trong Long Mạch mới nắm giữ được. Ta làm sao có tư cách biết phương pháp ra vào thông đạo chứ? Vậy thì làm thế nào ngươi ra vào được thông đạo được? Ta dựa vào giấy thông hành do chủ nhân ban cho. Có giấy thông hành này, ta có thể ra vào Long Mạch mà không gặp trở ngại. Vừa nói, người đàn ông vừa lấy giấy thông hành ra đưa cho Phan Lâm. Phan Lâm cầm lấy quan sát một hồi rồi nhíu mày. Chất liệu của giấy thông hành này không chỉ rất đặc biệt, mà hoa văn trên đó cũng quái dị, rất khó sao chép. Đúng vậy, đại nhân, cho nên ta căn bản không thể dẫn ngài đi. Hơn nữa, tấm thẻ này tạm thời trói buộc thân phận của ta. Nếu như người khác nắm giữ tấm thẻ này cũng không có cách nào sử dụng được, cho nên ta cũng không có thể làm gì. Nam tử cười khổ nói. Người nói đúng. Phan Lâm gật đầu ném thẻ ra vào trả lại cho người đàn ông, bình tĩnh nói. Nếu như vậy, ngươi nên đợi ở đây khoảng 2 ngày. Sau 2 ngày, ta sẽ cùng ngươi đến Long Mạch. Đến lúc đó, ngươi phải giúp ta tìm 2 người, hiểu chưa? Đại nhân, ngài làm thế nào để vào được thông đạo? Người đàn ông ngạc nhiên hỏi. Cái này ngươi đừng quản, đây là cơ hội sống sót duy nhất của ngươi. Nếu như ngươi muốn sống sót, chỉ cần ngoan ngoãn. Nếu không, ta có thể đưa ngươi lên đường ngay bây giờ. Phan Lâm nhàn nhạt nói, sau đó kề đao lên cổ của người đàn ông. Được được, đại nhân muốn tiểu nhân làm cái gì thì tiểu nhân nhất định làm theo. Người đàn ông bị dọa cho sợ hãi, thê lương gào thét, không dám có nửa điểm chần chừ. Hắn không nghĩ tới cảnh giới lục địa thần tiên này lại khủng bố như vậy. Hắn biết mình không phải là đối thủ của Phan Lâm, nhưng không ngờ Phan Lâm ngay cả cơ hội chạy trốn cũng không cho hắn, dễ dàng khuất phục hắn như vậy. Từ khi nào mà Tịch Diệt Vực lại xuất hiện một sự tồn tại đáng sợ như thế? Và người này có vẻ còn rất trẻ. Phải biết, loại này cấp bậc thiên tài, cực kỳ hiếm hoi trong Long Mạch. Nếu như không phải tận mắt chứng kiến, người đàn ông không thể tin rằng trên Tịch Diệt Vực lại có một thiên tài như vậy. Rất tốt. Thấy hắn đầu hàng, Phan Lâm hài lòng gật đầu. Đại nhân, ngài muốn ta tìm ai? Người đàn ông thận trọng hỏi. Có từng nghe nói qua, người đàn ông tên là Diệp Viêm chưa? Phan Lâm hỏi. Diệp Viêm sao? Người nọ giật mình sau đó lắc đầu, chưa từng nghe nói qua. Mãn gia lão tổ thì sao? Cũng chưa từng nghe qua. Nam tử suy nghĩ, lại một lần nữa lắc đầu. Hỏi gì cũng không biết có đúng không. Người bên cạnh khó chịu rút thanh kiếm ra, như muốn chém hắn thành từng mảnh. Nam nhân sợ hãi, vội vàng xua tay nói. Ta thật sự không biết. Địa vị của ta ở Long Mạch cũng cao. Mỗi ngày ngoại trừ hầu hạ chủ nhân ra, thì ta chỉ toàn tâm toàn ý hoàn thành nhiệm vụ chủ nhân giao cho. Những chuyện khác, ta căn bản là không có biết. Địa vị không cao sao? Phan Lâm nhíu mày, những người bên cạnh há hốc miệng. Người có loại thực lực này mà địa vị cũng không cao ở trong Long Mạch. Chẳng lẽ người trong Long Mạch đều là cảnh giới lục địa thần tiên sao? Sở Thu trầm giọng hỏi. Quả thật có một số người là lục địa thần tiên, còn có một số mạnh hơn cả lục địa thần tiên, thuộc có thể gia tăng thực lực của chúng ta. Mặc dù chúng ta không đạt tới trình độ cảnh giới lục địa thần tiên, nhưng vẫn có thể đối kháng với cảnh giới lục địa thần tiên. Nhưng cái giá phải trả là hy sinh tất cả thiên phú và ngộ tính của chúng ta. Người đàn ông thấp giọng nói, trong mắt tràn đầy mất mát cùng tuyệt vọng. Tại Tịch Diệt Vực, sức mạnh có nghĩa là tất cả. Đây là thế giới mà kẻ yếu làm mồi cho kẻ mạnh. Nếu không thể đề cao tu vi của mình, có nghĩa là người sẽ mãi mãi ở lại cõi này, không bao giờ leo lên được nữa. Đây là một cuộc sống mà ngươi có thể nhìn thấy trong nháy mắt. Và ai lại không muốn phá bỏ xiềng xích này chứ? Mọi người nhìn nhau, ánh mắt phức tạp. Người đàn ông nở một nụ cười cay đắng nhìn đi chỗ khác, chuẩn bị đứng dậy để nói chuyện. Nhưng vào lúc này, Phan Lâm đột nhiên nói, kỳ thật, nếu như ngươi muốn, ta có thể thay ngươi hóa giải đan dược, khôi phục thiên phú và ngộ tính của ngươi. Còn có thể... ta cũng có thể đề cao thiên phú và ngộ tính của ngươi, giúp ngươi tấn thăng cảnh giới lục địa thần tiên. Ngay khi lời nói này phát ra, người đàn ông sững người, hắn khó khăn quay đầu lại, hoài nghi nhìn Phan Lâm một lúc sau mới chậm rãi nói. Đại nhân, ngài nói cái gì? Ngài có thể giúp ta đột phá cảnh giới lục địa thần tiên sao? Đúng, Phan Lâm gật đầu. Không thể, tuyệt đối không thể. Người nọ hoàn hồn điên cuồng cười to. Thuốc của ta là do Long Dược Vương luyện chế. Không biết bao nhiêu người ở Tịch Diệt Vực đã uống thuốc này, nhưng cũng không có ai có thể giải trừ. Trừ phi, y thuật của ngài có thể mạnh hơn Long Dược Vương. Tuyệt đối không thể nào. Long Dược Vương sao? Đó là một trong số ít người có y thuật mạnh nhất của Long Mạch. Họ đại diện cho kỹ năng y tế của Long Mạch. Không, họ đại diện cho kỹ năng y tế của toàn thế giới. Trong mắt của người đàn ông hiện lên một tia ngưỡng mộ, đồng tử nóng rực. Thật sao? Phan Lâm nhìn chằm chằm người đàn ông, quan sát một lúc rồi đột nhiên hỏi. Thuốc người uống có phải lạnh tính không? Người đàn ông khựng lại khi nghe thấy âm thanh. Ngài, làm sao ngài biết được? Người đàn ông kinh ngạc hỏi. Thuốc này tính chẳng những là lạnh, mà khi uống xong thì trước tiên từ thủy phổi xâm nhập, sau đó lan ra hai cánh tay, sau đó tụ ở tim, lan xuống tỳ, vị, thận, cho đến lòng bàn chân. Sau đó đột nhiên lui lại, trực tiếp công kích thiên linh. Ta ước chừng toàn bộ quá trình phải kéo dài 3 ngày. Trong 3 ngày này, người sẽ cảm thấy sống còn không bằng chết. Nhiệt độ cơ thể duy trì ở khoảng âm 50 độ, toàn thân giống như là một tượng băng. Sau 3 ngày, thân nhiệt mới tạm thời trở lại bình thường. Phan Lâm vừa phân tích vừa nhìn người đàn ông. Những lời này khiến cho người đàn ông như chết lặng. Hắn sững sờ nhìn Phan Lâm, một lúc sau mới run lên. Có người nói cho ngài biết tác dụng của thuốc này sao? Người cảm thấy Tịch Diệt Vực có bao nhiêu người có thể tiến vào trong Long Mạch? Có bao nhiêu người có thể nói với ta loại thuốc này đây? Phan Lâm hỏi ngược lại. Vậy ngài làm sao biết dược liệu này? Đơn giản thôi. Dựa vào cách này, Phan Lâm chỉ ánh mắt của mình, Phan Lâm chỉ vào mắt mình, người đàn ông hoàn toàn ngây ngốc. Thực ra, loại thuốc này không hoàn toàn phá hủy thiên phú của ngươi, nó chỉ phong ấn thiên phú và ngộ tính của ngươi lại, đồng thời thay thế bằng hiệu ứng sức mạnh giả. Mỗi đòn tấn công của ngươi sẽ được gắn với sức mạnh thuốc, như vậy thực lực của ngươi sẽ tăng lên theo một cách khác, Phan Lâm lại nói. Thật vậy sao? Người đàn ông sừng sốt, chỉ tiếc... Tiếc cái gì? Đáng tiếc, mạng của các ngươi sẽ không duy trì được lâu. Phan Lâm bình tĩnh nói. Ta nghĩ, người giống như ngươi, sau khi uống thuốc, nhiều nhất chỉ có thể sống được 50 năm. Lời này vừa rơi xuống đất, nam nhân như phát điên, bất chấp đau đớn, hắn chộp lấy kết giới của thiên thần kết giới. Hai mắt như muốn rớt ra khỏi hốc mắt, nhìn chằm chằm vào Phan Lâm. Đúng đúng, ngài hoàn toàn nói đúng, người như chúng ta uống thuốc chỉ có thể sống được 50 năm. căn bản sống không lâu, ta uống thuốc đã 4 năm rồi. Ta cảm thấy gần đây tu vi của mình đang sa sút, cơ thể cũng đang suy yếu, ngày càng không khỏe. Có thể ta sắp chết rồi. Đại nhân, ngài phải cứu ta. Xin hãy cứu ta. Miễn là ngài có thể cứu ta, ta sẵn sàng làm bất cứ điều gì mà ngài muốn. Người đàn ông dường như đang chộp lấy cọng rơm cứu mạng, thanh âm thê lương. Tu vi thụt lùi, thân thể cảm thấy không khỏe là chuyện bình thường thôi, bởi vì tác dụng của đan dược trong cơ thể đang biến mất. Tác dụng của loại đan dược này cũng chỉ có thể duy trì 5-10 năm mà thôi. Phan Lâm nói rồi, liền thu hồi thiên thần kết giới. Người đàn ông nằm bẹp trên mặt đất, mồ hôi đầm đìa như thể vừa được vớt lên khỏi mặt nước. Ta không biết Long Dược Vương ở chỗ của ngươi thuộc cấp bậc gì, nhưng bây giờ nhìn lại có lẽ kém ta không xa. Nếu như ngươi nguyện ý đi theo ta, như ta đã nói, chẳng những giúp ngươi giải trừ dược hiệu mà giữ mạng cho ngươi, mà còn giúp ngươi đột phá đến cảnh giới lục địa thần tiên, ngươi có bằng lòng hay không? Phan Lâm Tử Tốn nói. Nghe được âm thanh, nam nhân đột nhiên ngẩng đầu, trong mắt tràn đầy tha thiết. Đại nhân, tiểu nhân là cửu ngư, tiểu nhân thể chết cũng đi theo đại nhân, lên núi đào, xuống biển lửa, tuyệt đối không thay lòng. Tốt, rất tốt. Phan Lâm lập tức đỡ cửu ngư lên, sau đó rút thiên sinh đào ra chém về phía hắn. Cửu ngư ngẩn ra theo bản năng muốn né tránh, nhưng đã quá muộn. Hắn không ngờ vừa mới đầu hàng mà Phan Lâm lại đột nhiên rút đào ra trước mặt mình. Tuy nhiên, khi lưỡi dao đâm vào hắn, hắn lại không cảm thấy đau đớn chút nào. Thay vào đó, ánh sáng ẩm ướt và mềm mại bao trùm toàn bộ cơ thể hắn. Một lát sau, cửu ngư chỉ cảm thấy thân thể giống như rực rỡ hẳn lên. Những vết thương cũng biến mất, không cảm thấy đau đớn nữa. Hắn nhìn vào cơ thể của mình, không còn bất kỳ vết thương nào. Đại nhân, cái này... Đây chính là y thuật của ta. Phan Lâm thù đào, không biết xấu hổ mà nói... Cửu ngư vừa mừng vừa sợ, lập tức một chân quỳ xuống, ôm quyền mà hô lên. Đại nhân thần uy cái thế, xin nhận của cửu ngư một cái cúi đầu. Mau mau đứng lên đi. Phan Lâm cười nhẹ, lại đỡ cửu ngư dậy. Trên thực tế, muốn chữa lành vết thương cho cửu ngư không dễ dàng gì, nhưng hắn có thể chống lại cảnh giới lục địa thần tiên, không thể so sánh với người thường được. Dù là Phan Lâm muốn trị, cũng phải hao tổn một phen. Sử dụng thiên sinh đao không tiêu hao sức mạnh, nhưng Phan Lâm phải kết thúc chuyện này. Nếu không, không đủ để đánh đổi lòng tin của cửu ngư. Bây giờ có cửu ngư, Phan Lâm muốn đi vào long mạch dưới lòng đất cũng dễ hơn. Cửu ngư, ngươi đi nghỉ ngơi đi. Từ chính, ngươi tranh thủ thời gian, nghiên cứu chế tạo đi. Phan Lâm hô lên. Vâng, Lâm tiên sinh, nhưng máy móc đã bị hỏng, tôi phải nhờ người sửa chữa trước đã. Từ chính thở dài, Phan Lâm gật đầu, lập tức gọi người sửa chữa. Nhưng cửu ngư thở dài chắp tay nói, đại nhân, lần này chủ nhân phái ta tới đây là vì tìm nhật nguyệt kết tinh. Nếu như tìm không được, ta trở về sợ rằng sẽ bị giết chết. Tinh thạch cỡ ngón tay cái căn bản không tồn tại. Dù ta phái người ra ngoài tìm thì cũng không thể trong một ngày tìm được đâu. Chủ nhân ngươi vì muốn giết ngươi mà an bài nhiệm vụ bất khả thi này sao? Phan Lâm hoang mang hỏi, cũng không phải, cũng không phải. Đại nhân... Bên tình huống của chủ nhân cũng không có khả quan. Cửu ngư thở dài nói, chủ nhân sắp phải đối mặt với một kẻ thù lớn và cần gấp kết tinh để cải thiện tu vi của mình. Tuy nhiên, tất cả các kết tinh dưới long mạch đã được khai thác mà chủ nhân cũng không còn nơi nào để đi. Vì vậy mới bảo ta đến tịch diệt vực để thử vận may. Như thế coi như khó làm. Phan Lâm nhàn nhạt nói, nếu trở về sẽ bị giết. Vậy ngươi cũng đừng quay về, theo ta làm việc đi. Sau khi xong việc, ngươi có thể ở lại với ta. Ta giúp ngươi trị thương. Tuy rằng đại nhân có ý tốt, nhưng trước khi đi, ta đã uống độc dược của chủ nhân rồi. Cửu ngư bất đắc dĩ nói. Độc dược sao? Phan Lâm khẽ giật mình. Hắn vậy mà không nhận ra rằng cửu ngư trúng độc. Hắn liếc mắt một cái, liền có thể phát hiện độc dược bình thường. Cho dù là những độc dược kỳ quái, hắn cũng có thể nhìn ra manh mối. Nhưng hắn lại không nhìn thấy bất cứ điều gì trên người của cửu ngư. Phan Lâm lập tức lấy ra ngân châm, đâm vào trong cơ thể của cửu ngư, sau đó rút ra cẩn thận quan sát. Một lúc sau, ánh mắt Phan Lâm chợt lạnh đến cực điểm. Y thuật của chủ nhân của ngươi xếp hạng thứ mấy trong long mạch? Ít nhất cũng hạng mấy trăm. Cửu ngư suy nghĩ một hồi rồi nói. Phan Lâm lại im lặng. Đối với độc dược trong cơ thể của cửu ngư đã có hiểu biết một chút. Nghiêm túc mà nói, chỉ có một số ít người có thể phát triển loại độc dược này trong Tịch Diệt vực. Ngay cả Phan Lâm cũng phải vất vả nhiều. Có thể thấy sư phụ của Cửu Ngư y thuật tuyệt đối không phải là người tầm thường. Nhưng một người như vậy thực sự được xếp hạng vài trăm sao. Cái gọi là Long Dược Vương nên có bao nhiêu sức mạnh đây? Phan Lâm không hề biết. Lúc trước ta nói y thuật của Long Dược Vương cũng ngang với hắn. Chẳng qua là để an ủi Cửu Ngư, xoa dịu tâm tình của hắn mà thôi. Từ hiện tại xem ra, y thuật của Long Dược Vương có thể vượt xa chính mình. Phan Lâm vừa nghiêm túc nghĩ, vừa hưng phấn. Hắn cầm tay của Cửu Ngư bắt mạch. Cửu Ngư không dám động, chỉ nhìn Phan Lâm. Một lúc sau, Phan Lâm nói, tạm thời, ngươi đừng quay về, ta giải độc cho ngươi. Ngươi từ nay về sau, hãy đi theo ta. Có thật vậy không? Cửu Ngư mừng rỡ, vội vàng nói, nếu như đại nhân có thể trị độc cho ta, Cửu Ngư sẽ đi theo ngài. Được, bắt đầu trị thương đi. Phan Lâm không lãng phí thời gian, lập tức bắt tay vào chuẩn bị dược liệu, đun sắc thuốc, châm cứu cho Cửu Ngư. Mặc dù chất độc này được giấu kín và vô cùng mạnh mẽ, nhưng nó không khó để giải độc. Nhưng sau một ngày làm việc, Cửu Ngư phun ra một ngụm máu lớn, giống như đã thải ra rất nhiều độc tố trong cơ thể. Ngày thứ hai thì anh ta rất ngạc nhiên khi thấy rằng mình đang thấy thoải mái hơn nhiều. Chủ nhân của ngươi, trị liệu phương pháp xác thực hữu hiệu. Ta chỉ cảm thấy trong cơ thể những giam cầm cùng xiềng xích đang dần dần biến mất. Ta tin tưởng không bao lâu nữa, độc tố trong cơ thể sẽ hoàn toàn biến mất. Cửu Ngư cao hứng, hốc mắt ươn ướt. Thế nào, ngươi liều mạng muốn rời khỏi chủ nhân sao? Phan Lâm nhẹ giọng hỏi. Tôi làm sao có thể không muốn rời đi đây? Nếu như không phải là do hắn, thì tôi làm sao có thể dễ dàng hủy hoại thiên phú cùng với tương lai của mình chứ? Cửu Ngư cúi đầu, trong mắt tràn đầy tức giận cùng với hung lệ. Hóa ra, thuốc tăng lực của Long Dược Vương là do chủ nhân của nó ép uống. Trong lòng đất Long Mạch của chúng tôi có không ít người như vậy, bọn họ không tự nguyện uống thuốc. Cho dù thiên phú không tốt, không có hy vọng đột phá cảnh giới lục địa thần tiên, thì bọn họ cũng sẽ không từ bỏ bản thân và dựa vào loại thuốc này. Cho nên, chủ nhân của ngươi dưới trướng có nhiều người như ngươi sao? Phan Lâm tựa hồ như nghĩ ra điều gì liền hỏi. Còn có 2-3 người nữa. Có khá nhiều sự tồn tại như chủ nhân của ngươi, phải không? Mọi nơi. Vậy thì... quan hệ rất tốt. Phan Lâm nở một nụ cười đầy ẩn ý. Lúc này, những tiếng ủng ục vang lên. Có một tiếng động lạ. Sau đó chỉ thấy một nhạc cụ khổng lồ tương tự như một cái phạc ở trung tâm khẽ rung lên, khói dày đặc bốc ra từ ống khói phía trên. Lâm tiên sinh, sắp xong rồi. Từ chính ở đằng kia kêu lên. Phan Lâm vừa nghe vậy thì liền lập tức nhìn về phía cây đàn. Chỉ thấy một nhà nghiên cứu đang đứng trước thiết bị và thao tác nó. Một số lượng lớn các hướng dẫn và biểu tượng được hiển thị trên màn hình lớn. Nhà nghiên cứu mồ hôi đầm đìa, nhưng hắn vẫn tập trung vào công việc nhập một mã số, 10 ngón tay không ngừng gõ trên bàn phím, tần số rung động của nhạc cụ này càng ngày càng nhanh hơn. Điều này tiếp tục, trong khoảng 10 phút, tần số rung của nhạc cụ dường như đã đạt đến giá trị tối đa. Toàn bộ công cụ dường như đang sụp đổ, những người bên cạnh đều có vẻ hụt hơi và tập trung. Cuối cùng, khi nhạc cụ dần dần ngừng rung, nhà nghiên cứu cuối cùng cũng buông tay, ngã gục xuống đất. Những người bên cạnh vội vàng chạy đến giúp đỡ. Những nhân viên còn lại thì lập tức bắt đầu hiệu đính. Từ chính cũng bận rộn, điều khiển chiếc máy trước mặt anh. Khi một âm thanh trầm đục vang lên, một chiếc hộp đựng dường như được mở ra ở phần dưới của nhạc cụ khổng lồ. Sau đó khói dày đặc bốc lên, một mùi hăng hắc tràn ra. Từ chính hưng phấn chạy tới, lấy từ bên trong ra một bộ trang phục trong suốt, hưng phấn kêu lên. Xong, xong rồi. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập số 621 của bộ tiểu thuyết dài kỳ mang tên Thần Y Ở Rể, tác giả Không Say qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên kênh Truyện Bộ Audio các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại.